Aló. Chúng ta bắt đầu. Chúng ta sẽ đọc tụng Nam Mô Tassa ba lần. Nam Mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam Mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam Mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Chúng ta sẽ bắt đầu cái giới Parajika thứ tư. So in the rules also is already mentioned. Anabijanam. Và trong luật có nói về cái từ Bali. Câu Bali như thầy vừa đọc. Anabijana nghĩa là không biết. Never had a taste. Nghĩa là không có chứng ngộ, chưa bao giờ chứng ngộ. Uttanani Manasana. Manasana nghĩa là cái pháp mà phàm phu. Nghĩa là cái pháp thượng nhân, pháp siêu thế. Nếu mình nói về cái pháp mà pháp siêu thế thì người ta sẽ nghi ngờ. Ngay cả về các chứng chứng thiền, các tầng thiền là cũng phải thuộc về các pháp mà thượng nhân. Thì chỉ những người mà chứng thiền hiểu được cái pháp thượng nhân. Và chúng ta cũng có từ Bali, là từ Bali Nandikang. Nghĩa là cái người đó là nói chính về cái chữ, nói về cái chứng ngộ của người vị đó. Vì người đó nói là vị đó chứng thiền, vì đó chứng bạp đạo quả, và người đó có thể nhập hưởng thụ được cái đạo quả, cái quả. Nếu mà họ nói về cái chính cái sự chứng ngộ của vị đó. Một cái nữa. Anatana Nimana nghĩa là gì? Khi là vì đã nghĩ rằng vì đó chứng ngộ, tại vì vị đã hành thiền rất là lâu dài và cố định rất là sâu. Ở đây có một số người thiền sinh, rất là nhiều người thiền sinh tới đây và họ cũng nói là họ chứng cái này chứng cái kia. Tại vì người nói chứng đạo dự lưu và tương tự như vậy rất là nhiều, họ nói như vậy. Và vài năm trước là thầy cũng có một cái người họ tới, họ nói là họ đã chứng ngộ đạo Anagami bất lai rồi. Đạo quả thứ nhất lai rồi, bất lai rồi. Nhưng mà thật rất là rõ ràng. Họ nghĩ rằng họ đã chứng ngộ cái điều đó, chứng ngộ đạo quả. Nhưng mà họ không thể nhập vào cái quả. Ở trong trường hợp này, nhiều thời gian dài họ không có những cái phiền não nó khởi lên, không có cái mong muốn, tham muốn. Không có tham muốn những cái dục lạc. Và cái thiền sinh, như thiền sinh vậy, họ sẽ nghĩ rằng họ đã chứng ngộ đạo và quả. Và sau khi mình tìm lâu dài thì người đó họ nghĩ rằng họ chứng ngộ trong thời gian lâu dài hành thiền, thì đó là Adimana. Khi mà họ nói về cái chứng ngộ của họ ấy, nghĩa là họ không có cái tâm muốn nói dối hay là để muốn được mong muốn được cái lợi dưỡng. Cái đó là trường hợp đặc biệt, trường hợp ngoại lệ. Samuracharya, cái là người đó, vị đã nói về điều đó. Và một điều nữa ở đây, cái người nghe đây phải là còn là người. Cái đối tượng nghe phải là người. Và rất có nhiều trường hợp khác nhau nữa. Thực theo cái giới này, rất là nhiều cái trường hợp. Bây giờ rất là nhiều người ngoại quốc ở đây không nói được tiếng Miến. Nếu mình nói về cái sự chứng ngộ của mình đối với người Miến, họ sẽ không hiểu. Thì mình, người Miến nó không có hiểu được cái gì mình họ nói, thì vì không vào Parajika, tại vì Tại vì có một người vị tỳ kheo mà nói về cái vị chứng ngộ, nói tới một người, đó là con người. Nếu mà cái người nghe mà có hiểu được, có thể hiểu được, thì vị đó sẽ phạm Prajika. Thì cái nói về cái mà vị cái pháp tự nhân mà vị đó không có, nói dối. Cái người nghe mà hiểu được thì vì đó phạm Prajika. Còn nếu mà người nghe mà không hiểu được, không hiểu được ngay, thì có thể phạm vào trong tội Thulacaya. Then what about talking indirectly? Và nếu mà thế nào nói bằng cách nói bóng nói gió thì sao? Không nói thẳng, nói bóng nói gió. Mà họ đó dựng nói bóng nói gió về cái chứng ngộ của họ đó. Ví dụ như là nói là cái vị nó sống ở cái cốc số 1 chẳng hạn, ví dụ như vậy. Khi nào họ gặp người nào đó thì họ nói là cái người vị tỳ kheo á là sống ở cái cốc số 1 ấy, là A-la-hán. Thì họ nói về chính vị đó, nhưng mà họ không có nói thẳng, mà nói bảo với người khác rằng cái vị tỳ kheo ở cốc số 1 là cái vị A-la-hán. Tương tự như vậy, vì đó có thể nói cái vị tỳ kheo mà mặc cái y như thế này là A-la-hán. Bây giờ đây chúng ta mặc y màu nâu hay là màu vàng, vì mặc y màu vàng thì bảo là cái tỳ kheo, cái vị tỳ kheo mặc y màu vàng là A-la-hán, ví dụ như vậy. Vì nói ám chỉ là vị đó, và tại vì chỉ có vị đó mặc y màu vàng. So when the bhikkhu say indirectly, và như tỳ kheo mà nói bóng nói gió như vậy, then it will be, okay, the listener understands. Nếu mà người nghe hiểu được, immediately, ngay lập tức, thì cái vị đó sẽ phạm vào Thulacaya trong tội. Và nếu mà người nghe mà họ không có hiểu được, thì cái người nói sẽ phạm Dukkata. Tại vì cái người nghe mà không biết là cái vị tỳ kheo đó là ai. Nhưng mà vì biết rằng đạo quả, các chứng thiền, đạo quả, là những người mà mới có tới, một số cái thiền sinh rất là mới, họ không biết, không có biết gì về Phật giáo. Nếu mình nói về jhana, về đạo quả, thì họ sẽ không hiểu gì hết. Nếu mình nói đối với người như vậy, họ không có hiểu gì như vậy, thì mình sẽ phạm vào Dukkata nếu mình nói. So, what about referring other bhikkhus? Và nếu mình nói về vị tỳ kheo, sự chứng ngộ của tỳ kheo khác thì sao? Sometimes our friends, như khi bạn bè của chúng ta, như là mình muốn nói hay về thầy của mình hay là cái vị tỳ kheo bạn của mình về cái sự chứng ngộ của họ ấy, thì mình không phạm Parajika. Nên mình chỉ trường hợp mình nói về chính chứng ngộ không có thật của mình á, thì mới phạm vào Prajika. Ví dụ như mình nói là nếu thầy của tôi là vị A-la-hán, cái người nghe và hiểu được, thì mình phạm Thulacaya. Nếu mà vị nó không hiểu, thì mình phạm Dukkata. Tương tự như vậy. Ở đây, chúng ta có những cái yếu tố để học thành cái tội này. Cái đầu tiên là cái chữ chứng ngộ không có, không chứng ngộ jhana, vimukha, vimukti, rồi đạo quả, manga, phala. Và có những cái ý nghĩ ác, ý nghĩ xấu. Ví dụ muốn nói vậy để tâm bốc lên, để nói dối. Và vị đó nói về chính bản thân vị đó, chứ không phải nói về vị tỳ kheo khác. Đó là cái yếu tố thứ ba. Và cái thứ tư đó là nói đúng, nói với con người. Cái người nghe đó là người. Cái người nghe và hiểu ngay lập tức, ngay cái lúc cái khoảnh khắc mà bị anh vẫn nói á, là người nghe đã hiểu. So, we have, và như vậy, chúng ta có 5 cái yếu tố để cấu thành cái tội Parisika này. Không có chứng ngộ bất kỳ cái pháp thượng nhân nào. Và thứ hai là có ý nghĩ xấu, ý nghĩa ác. Và thứ ba là nói về chính vị đó. Và thứ tư là nói với con người. Và thứ năm là người đó, người nghe đó, hiểu ngay lập tức. Khi mà cái 5 cái yếu tố này mà hội đủ thì sẽ phạm vào Parisika. Như Thầy đã nói, nếu mà nói về tỷ kiệu khác, mình nói một số trường hợp đặc biệt. Ở bất kỳ nơi nào chúng ta cũng có cái trường hợp như vậy. Nếu mà vị Thầy là A-la-hán, thì cái vị tất cả đệ tử sẽ được cái lợi ích rất là nhiều. Ví dụ mình sang Thái Lan, một số cái xác chết ở họ giữ trong cái quan tài để cái thùng để quyên góp tiền ở đó, phước xương gì đó. Mà tương tự như vậy ở bên Bắc Tông vậy, thì họ giữ những cái xác chết ở đó. Nghĩa là cái xác chết cho nó xác ướp gì đó để đó. Thì nó nhỏ lại, nó khô lại. Cái gian khô nó chỉ còn xương với da. Cái xác chết thì ở để đó, thì ở nói quảng cáo là A-la-hán rồi các thứ. Để cái thùng tiền đó để người ta bỏ tiền vào thì họ nói thu hoạch được rất là nhiều tiền. Và tương tự như vậy, nếu mà chúng ta nói về thầy mình là A-la-hán, cái thân của vị là thế này, thì mình sẽ được nhiều cái lợi lộc, đúng không? Nếu mà mình có, thì như vậy là rõ ràng là mình có cái ý nghĩ xấu rồi. Tại làm sao mình biết là bị thầy của mình là A-la-hán hay không? Nhưng mà mình nói thầy của mình là A-la-hán nên mình có thể được nhiều cái lợi dưỡng, cái lợi lộc. Nhưng mình phải nói cái điều đó mình có nên làm hay không, mình phải suy nghĩ. Bất kỳ nơi nào, nó đều có những cái vấn đề nó xảy ra. Cái điểm chính ở đây là gì? Nếu mà mình nói cái sự chứng ngộ của người khác đối với cư sĩ với cái ý nghĩ xấu, thì nếu mà người nghe họ hiểu được thì sẽ phạm Thurachaya. Nếu mà người nghe mà không hiểu thì nó phạm Dukkata. Theo luật, cái đó là cái rất là xấu, rất cực kỳ là xấu. Mình không nói được cái sự chứng ngộ của người khác. Nhưng mà nếu mà cái sự chứng ngộ không có thật thì càng nguy hiểm nữa. Và cái giới này gọi là Satchitaka. Nghĩa là gì? Nghĩa là mình nói với cái tác ý gọi là Satchitaka thì sẽ phạm. Và nếu mình nói không tác ý, không có chủ ý, thì cái đó là không thể nói là phạm được. Và cái này có thể nói là về cái nghiệp về thân và về khẩu. Nếu mình viết cuốn sách về cái sự chứng ngộ của thầy mình hay sự chứng ngộ của chính mình, thì cái đó là có thể bị phạm, cũng bị phạm. Và thầy đã nói về trước, giải thích về lực lần trước. Ở trong cái giới Parisika đầu tiên, cái giới Parisika thứ hai gọi là Thavara, nghĩa là không có di chuyển. Ví dụ như viết trên sách, viết trên đá, khắc trên đá, hoặc là bây giờ là upload trên mạng, lên mạng, thì đó có thể nói về cái thân nghiệp. Ví dụ như mình nói, mình ghi âm cái giọng của chính mình và mình cho lên Facebook, ví dụ như vậy, hoặc là lên Internet, thì đó là cũng phải thuộc về thân nghiệp và khẩu nghiệp cùng với nhau. Và như vậy, đó là giới Parisika thứ tư. Và cũng nữa là cái trường hợp mà không phạm. Ví dụ như vị đã nghĩ rằng vị đó chứng ngộ, chứng thiền, chứng đạo, chứng quả, và vị có thể nói với cái người bạn, thì đó là trường hợp ngoại lệ, không phạm lỗi. Then he doesn't have any intention to boast or. Và là vì nó không có bất kỳ ý xấu nào để tâng bốc hay là để được lợi dưỡng thì nó không có phạm. Then another one is Ummataka. Còn nữa là Ummataka, nghĩa là tỳ kheo điền. Và tương tự như vậy. Thầy đã nói giải thích cái người mà phạm đầu tiên hay là cái vị mà bệnh rất là nặng không có kiểm soát được, vị có thể nói thì đó là cái trường hợp mà không phạm. Và chúng ta chỉ có 4 cái parajika đối với cho tỳ kheo và rất là nhiều cái parajika nữa theo cái cạnh cá nhân. Ví dụ như tỳ kheo ni là có thêm 4 cái giới parajika nữa, tổng cộng là 8 cái giới parajika cho tỳ kheo ni. Và nữa, chúng ta có 11 cái hạng người mà không được phép xuất gia. Đây là Pandaka và những cái người như vậy. Và cái 11 hạng người đó là cái 31 hạng người đó là thì họ là đã phạm parajika rồi, nghĩa là họ đã parajika không được phép xuất gia, tại vì trước khi mà xuất gia họ đã phạm parajika rồi. Then for bhikkhu, và đối với tỳ kheo sau khi mà xả y thì mình có thể xuất gia lại cho được, nhưng đối với tỳ kheo ni sau khi thì họ chỉ được cho phép xuất gia một lần. Và nếu mà khi mà tỳ kheo ni mà xảy rồi, họ thì không được phép xuất gia lại bất kỳ lần nào nữa. Đó là giới của tỳ kheo ni. Khi mà tỳ kheo ni mà xảy thì cũng không giống như là phạm parajika, là tự nhiên không có phạm cái gì. Nếu mà xuất xảy đó là phạm, giống như là phạm parajika vậy. Và nữa, chúng ta nói chung ở Bali là lambi. Như là cái bộ phận sinh dục rất là dài. Nếu mà vị tỳ kheo một người có cái dương vật rất là dài, khi mà có cái ham muốn dục vọng người khác, họ có thể đưa cái dương vật đó vào miệng của vị đó. Cái đó là một trường hợp ngoại lệ. Ví dụ như là cái vị đó không có cái dục vọng quá nhiều thì cái trường hợp đó, nhưng mà vị đó không có cái quan hệ tình dục với bất kỳ ai, nhưng mà vì đó ngậm cái dương vật của vị đó thì phạm parajika. Cái này là mudu parajika, nghĩa là gì? Như là vì nó có cái lưng rất là dẻo, cái lưng rất là dẻo vì đó có thể gấp người xuống có thể gấp ngửa người ra sau. Ướn ra sau được, và người có thể như là cái miệng cái đầu này chúi vào cái giữa hai cái chân. Khi mà vì có cái dục vọng khởi lên, vì đó có thể ngậm cái bộ phận sinh dục của vị đó, thì nếu vị làm vậy thì cũng phạm parajika, mặc dù vị đó không có quan hệ với bất kỳ chúng sinh nào, sinh vật sống nào. Và tương tự như vậy, một số cái người đặc biệt, cái người mà ngoại lệ, giống như là bị đồng tính hả? Vì là họ ngậm lấy cái miệng mà làm sách cho người khác, cũng phạm parajika. That means you can say like NSX maybe. That one also, parajika. Là nếu mà yeah, because politely that is a mission. Sit down. Khi mà ngồi lên cái dương vật của người khác, đưa vào thọ môn của mình, so, thì vì đó cũng phạm parajika. Okay, here. Ở đây. We have the last four. Là cái người mà có dương vật dài, cái người mà có cái lưng dẻo. That even means Mình có thể chấp nhận người đó nếu mà họ không có cái dục vọng quá mạnh thì có thể chấp nhận cho xuất gia. Nếu mà người ta có thể luyện cái tâm người ta, có thể kiểm soát cái tâm người ta được. Nhưng cái đó rất là nguy hiểm cho cái trường hợp là cho tăng cho hội chúng ở đây. Then these are the parajika. Thì đó là parajika đối với tỳ kheo. So okay, one more thing here. Một điều nữa đây. I have say 11 persons who cannot be ordained. Đây là những người một 11 người không được phép xuất gia. Đó là pandaka. Có 5 loại pandaka. Then some of the panaka are allowed. Và some panaka are not allowed. Một số panaka không được phép xuất ra, một số panaka thì không được phép xuất ra. There are who just wear his robe by himself. Kinh có người mà tự động mặc cả mọi y, rồi bắt đầu hành cái tăng sự, nhận đồ cúng dường, thì bắt đầu cũng tính rồi họ tính hạ vì đó, nghĩa là trọng tăng tướng. Thì những người đó không được phép xuất ra, không mà được phép xuất ra trở lại. Như là cái người mà bị tỳ kheo nhưng mà chuyển sang ngoại đạo. Mình thường gặp mình có một số cái vấn đề nó có xảy ra. Khi mà họ ở đây, họ là bị tỳ kheo Theravada nhưng họ trở về. Họ chuyển sang Bắc Tông hay là cái gì đó chẳng hạn. Truyền thống khác chẳng hạn. Mà họ không có mặc y mà mặc cái đồ cư sĩ. Khi mà tới Vóc, họ lại mặc y trở lại. Trên này cũng gặp một số vị tỳ kheo ở đây, họ có làm như vậy, họ có từng xảy ra như vậy. Điều đó nghĩa rằng cái người mà chuyển sang cái truyền thống khác và theo cái dạy của cái truyền thống đó và thích thú hoan hỷ với cái truyền thống đó thì cái đó mình cũng thuộc cái người mình sẽ không được xuất ra trở lại. Và nghĩa là động vật súc sinh là không phải xuất ra. Madhukaraka thì là giết cha, giết mẹ, giết cha, giết A-la-hán vì làm chảy máu Đức Phật và cái vị chia rẽ tăng, làm chia rẽ tăng. Hoặc là người mình đã quan hệ tình dục với người nữ tỳ kheo ni, là cái người có hai bộ phận sinh dục. Như cái người đó là có thể có cả bộ phận sinh dục nữ và nam trên cùng một cái cơ thể, thì đó là cái người mà không được phép xuất gia. Là người đó có phạm hay không phạm thì người đó đã parajika rồi. Khác người đó. So parajika is only one time. Parajika chỉ có một lần. Nếu chúng ta phạm một lần tất cả cái cuộc đời này là sẽ không được. Là khi mà chúng ta rời Sima là chúng ta đã nói về bốn cái parajika. Đây là trong okay. Người ta nói về cho đây là trong cái phần chi tiết. Nếu mà vị tỳ kheo đã phạm parajika, thì mình có thể nói là vì đó được gọi là phạm cái antima, nghĩa là vật thủ, nghĩa antima nghĩa là cái dục vọng, hay là cái cuối cùng, nghĩa là cái cuối cùng. Trong có rất nhiều câu hỏi cho đối với các vị giới tử trong luật. Có một câu hỏi ở đây như là có đủ 20 tuổi không, như là trước 20 tuổi là không được phép xuất ra. Mình không thể nói parajika, nhưng mà nếu mình xuất ra vì đó thì vì nó không có thành tựu cái xuất ra. Cái này là antima. Antima vatu. Nghĩa là cái người mà đã phạm parajika. Cái người đó là không được phép xuất ra. Như là nó thuộc về một trong cái nhóm 11 người không được phép xuất ra. Thì những người đó không được phép xuất ra lại. như là không được phép 11 cái hàng người đó. Và cái người chưa đủ 20 tuổi và cái người mà đã phạm Parijika trước kia, thì ba cái hàng đó là ba nhóm đó không được phép xuất gia trở lại. Nếu mình được phạm Parijika, thì mình có thể xuống làm sa di, hoặc là mình có thể tiếp tục hành thiền là một vị cư sĩ hành thiền. Đó cũng có khả năng để chứng được thiền và đạo quả sau khi mà phạm Parijika. Vì đó nếu vị thi kheo vẫn tiếp tục là thi kheo, không có nói, không trình báo, thì vì đó sẽ không có phạm được bất kỳ cái gì, sẽ không có chứng được cái gì. Thì vì đó, tại vì đó đã phạm giới của Đức Phật một cách có chủ ý. Vì nếu, tại vì với cái tài ý như vậy, thì vì đó sẽ không để chứng được bất kỳ cái jhana hay là cái đạo hay quả nào. Và thầy định giảng tiếp về cái giới Sanglesa thứ nhất nhưng mà quá dài. Thì bây giờ có câu hỏi gì không? Thì vì nó trên Internet có rất là nhiều cái có những cái giả dạy sai về jhana hay là niết bàn. Nếu mà vị thì kheo đọc cái đó, đọc cái sai đó, đọc cái lời dạy sai trên mạng đó, vị nghĩ rằng không phải jhana, nhưng vị nghĩ là jhana. Tại vì vị đó học sai trên mạng. Tại vì nghĩ, nhưng mà vị đó vì nghĩ rằng cái chứng thiền, thì cái đó vị đó thì không phải phạm Parijika, tại vì nghĩ rằng vị chứng. Như là vì nó là cái ốc xác là cái này theo dụy vị giáo pháp thế nào thì bảo là hơi khó. Ở Miến Điện có rất nhiều cái xác như vậy, xác chết, xác. Cái đó. Có một số cái xác ở gần đây này là cái xác mà tiêm thuốc rồi đó, có thể là tiêm thuốc. Cái đó rất là rõ ràng. Cái vị mà ở cái chùa Phật Nằm á, kia là vị đã chết khi mà thầy mới vào đây. Thầy mới về đây, thầy biết. Nên rất nhiều người nói người là tìm cái thuốc gì đó để giữ cái xác, nên cái xác nó đen xì. Cái đó không phải tự mà nó còn nếu mà cái xác tự nhiên nó khô thì nó giữ cái màu, nhưng mà cái xác kia cái vị kia đen xì thì đó là một cái lý do. Hoặc là còn nữa thêm nữa, có thể là cái vị cái nguyện, vì đó có cái định mạnh, vì đó thành nguyện cái xác nó giữ được, thì cái đó là cũng có thể. Mà là con người chết ngồi thì Miến Điện rất là nhiều chứ. Mình có trường Bali ở Molom Nhai, cái ngày hiệu trưởng ở đó, ngày mất lực trong tư thế ngồi. Thì rất nhiều trường hợp như vậy, rất nhiều tỳ kheo như vậy. I say đó. Now one bhikkhu have a question for his the bhikkhu ordination. In the ceremony of the bhikkhu ordination, so there are more than 20 bhikkhu attend the ceremony, mm-hmm. and there they suspect one bhikkhu if the one bhikkhu there the commit Parijika, and then he also in the ceremony, and he was the one of them to recite the Kamavacha. So is that he a successful ordination or not? Yes, sir. Thì cái vị mà phạm Parijika ở trong cái suốt tỳ kheo đó, thì vì đó cả tụng Kamavacha đó, thì nó là vẫn cứ thành tựu tỳ kheo cho cái vị mà xuất gia. And said, the second question, if he is the bhikkhu not successful ordination, so what should he do? Just reordain. Nếu mà không có thành tựu xuất gia tỳ kheo thì phải làm thế nào? Làm xuất gia lại. Nếu mình biết thì mình xuất gia lại không thành vấn đề, xuất gia lại. Nhưng mà Miến Điện rất là ít khi mà xảy ra như vậy. said, another question, if the bhikkhu, he spent one hour here, and he after the bhavarana, he straight away going back, and then he not joined the katina. Mm-hmm. So is that he also have the katina benefit or not? No. Krishna Parivrata just means he must spend vasa, he also do bhavarana, he also retries katina. Để cái vị mà sau lý tư tưởng mà vị đi về không làm lễ katina, được không có báo katina hay không? Thì thầy nói là không. Tại vì phải nhập hạ ở đây, giữ lễ tư tưởng và giữ lễ katina ở đây thì mới được cái quả báo katina, thế năm quả báo của katina. Còn một câu hỏi nữa, tỳ kheo có được phép soi gương để cạo đầu hay không? This is also not very successful. Not successful. Actually, Katina ceremonies live a long process. Cái lễ Katina là một cũng buổi lễ nó dài, tương đối là dài, nhưng mà trường hợp ở tu viện này, chúng ta thoải mái như là sao? Okay, the first one, we accept Katina robes. Như là mình nhận y Katina in the morning, buổi sáng. Then in the afternoon, we receive Katina robes. Buổi chiều là mình chi phước Katina. Khi mình chọn cái người, mình chọn cái người nhận ở đây, người nhận y Katina. Rất nhiều cái tu viện, họ không có chia một cái mở rộng mở, mà họ chỉ làm một nhóm. Nhưng một số họ nói rộng ra, một số thì họ. Như là mình nói phải làm đúng theo cái trình tự. Then if there's anybody who is poor, nếu ai mà có cái email cũ, ai có ý cũ hay xấu, thì đó. I don't say I will give you. Thì nói vậy thôi, nhưng mà cái người đó, nhiều thư viện khác là không có nói. Hơn như là ở thư viện của ở trên Tây Bắc thì ai mà có ý cũ thì mình sẽ là nhận được cái đó. Nhưng mà đã tất cả chúng ta đây đều có đúng không? Chúng ta đầy có dư rộng, dư y áo. Như là ngay cả là cái ngày trưởng lão đầu tiên cũng không nhận, mà cái trưởng lão thứ hai cũng không nhận. Tại vì các ngài đều có ý tốt cả. Điều đó nghĩa sao? When we choose person also, it must be really choose. Nếu mình chọn người đó là cái người đó là rõ ràng là thực sự được xứng đáng nhận, chứ không phải là mình cứ nói không. Nhưng mà nhiều người nói nhưng không có trò. Như là mình nói ai có ý cũ không, nhưng mà người đó có ý cũ, nhưng vì cái vị mà chỉ nói mà không có thực tâm thì cái Katina đó không có thành tựu. Tại vì cái người như vậy họ là hỏi rất là nhiều thứ, đòi rất nhiều thứ về người thí chủ Katina, cần cái này cần cái kia, thì kêu không được phép hỏi bất kỳ cái gì từ thí chủ Katina. Nếu mình hỏi đòi hỏi như vậy thì cái lễ Katina cũng không có thành tựu. The người nhận ý phải có phải xài cái Pachuthalami, cái ý của vị đó, bắt đầu sau nguyện lại cái ý mới. Kapabindu, sau đó Kapabindu cái đánh dấu, và sau đó nguyện Adhidhana, sau bắt đầu với tùy ca phước ca thế nào. Nếu mình đổi lại ngược lại thì không được, thì cái trình tự nó phải đúng như vậy, chứ không được đổi trình tự. Thì nó có rất nhiều cái trình tự ở đây, như là hàng năm khi thầy ở đây là trước Bavarana là thầy nói về Bavarana, và trước Katina thầy nói về Katina, nhưng mà hai gạn này thầy không ở đây, thầy không có giải thích về điều đó ở đây được. Said on another question, can the bhikkhu using the mirror to shave their head? Thầy nói đâu cần gương để cạo đầu đâu, để mình sao? Còn nếu mình có cái chấn thương gì đó, mình có thể xem ở trên mặt, trên đầu, mình có thể dùng gương, nhưng mà bình thường đâu cần gương cạo đầu. Có thể vì thầy cao thích cái gương quá hả? Thầy nói. Trong trường Bali, nếu mà ai mà nhìn cái gương nhiều thì cái đó thì họ nói là người đó thực họ trêu là không phải người nam, không phải thực sự người nam. Nếu người nào dùng cái nước hoa thì bảo là người ta hay trêu là người này không phải người nam. Said on another question, when the bhikkhu he is wearing full robe, so can he do abhati desana when he is wearing full robe? Actually, not only wear the abhati desana, any sangha activity we don't wear full robes. Thì thầy nói trong trường hợp lâm y tất cả thì khen có được phép sang với nhau hay không, thì thầy nói tất cả cái tăng sự đều không được phép. Khi mà ngay cả mình đang lấy Đức Phật cũng vậy, mình phải bỏ lâm y vai trái chứ không được mà lâm y kín. Lâm thì một số cái trường hợp ngoài lại khi mà trong trường hợp đi du lịch hay đi đâu đó. Bây giờ gần biển ở Chakami, ví dụ như vậy, rất là đông, mình đang phải mặc y, đang lâm y. Thì lúc đó, trường hợp đó mình có thể mặc đó để mà đảnh lễ Đức Phật. Nhưng mà thực ra cái đó không phải cái lỗi, nhưng mà cái đó là không có hành động hành xử, không có lễ phép, không có đúng. Không có đúng. Anh chồng mong cái đó là thế nào? Tôi tỳ kheo hưởng quả báo hỏi anh chồng mong trong cái đó sẽ nói với tôi sau, nghĩa là cái giới nó chỗ nào? Cái chỗ sau cái đó gọi ra thì cái số giới, cái số sư phải rõ ràng chứ cái đó mập mờ không được. Cái người mà cụt tay, cụt chân gì đó, cái người mà mất cái chi đó có được phép xuất gia, có được phép xuất gia hay không? Người đó không phép xuất gia vì gãy tay, hỏng tay, là tàn tật. Tất cả những người mà tàn tật thì không được phép xuất gia tỳ kheo. So if we ordain the all the attendant bhikkhu were orphans, you get up. Thì nếu mà xuất gia như vậy thì tất cả các vị tỳ kheo mà dự cái buổi lễ xuất gia sẽ phạm dukkata. Cái xuất gia sẽ thành tựu, nhưng mà tất cả các vị tỳ kheo sẽ phạm dukkata. Thì vì đó có thành tỳ kheo, nhưng mà cái vị xuất gia vị đó sẽ không thành tựu. Thì cái người mà tàn tật có thể thành tỳ kheo. Nhưng mà cái người mà xuất gia, trong cái những người mà dự cái buổi lễ xuất gia đó, cái người mà tham dự, cái người tham dự cái buổi lễ xuất gia đó, tất cả sẽ phạm dukkata. Nhưng mà sao cái người lùn, cái người giống chất đầu gió cam, nó nhỏ dài quá, người cao quá hay là người thấp quá đều không được phép xuất gia. Actually, there are many, many deformities. Có rất là nhiều cái trường hợp mà thân cái về trong những đại phẩm mà bằng là có cái danh sách của những người mà không được phép xuất gia. Cái người giống chất độc nhỏ cam ấy, nhỏ, cái người bình trong mặt mũi bình thường, cái tay ngắn ngủn, chân ngắn ngủn. Thì nếu mà đó là, có thể là do cái phiên dịch, nhưng mà từ Bali nghĩa là người quá thấp, quá lùn. Say đó, refer to the first prajika, if the bhikkhu he inserts his penis into the another bhikkhu mouth or anus. So is that both prajika or only the one who inserts? Yeah, both in joint, both prajika. Nếu mà vị tỳ kheo mà đưa dương vật của vị đó vào miệng cái tỳ kheo khác, hoặc là vào dương vật vào hậu môn của vị tỳ kheo khác, thì cả hai đều phạm prajika. Nếu mà thích thú được đó. Nếu mọi người mà trong cơ sĩ mà họ lừa đảo cái công ty, the À, sau đó vị đó bị xuất ra rồi. sau đó bởi vì bị tù năm 10 năm, sau đó bị xuất ra có được hay không? Mình cháu có trường hợp như ngài Angulimala, cái trường rất là phạm rất lỗi rất là nặng, nhưng mà không trong tù. Sau đó Đức Phật cũng đưa ra cái giới là cái người mà phạm tội, cái tội phạm nổi tiếng không được phép, tội phạm mà rất là nổi tiếng là không được phép. Nhưng mà cái người nào phạm tội mà cái tội quá lớn, hoặc là cái người đã quá là nổi tiếng, phạm cái tội mà tù nhân nổi tiếng thì sẽ không được phép xuất gia. À, chúng ta có thể dừng lại đây, chúng ta chỉ phước cùng nhau. Idame punyang asawakaya bahang hontu Idame punyang nipanasa pachyo hontu Mama punya bhagang sabasatanang pachyemi Te sabbe me samang punya bhagang labandu Sadhu, sadhu, sadhu, sadhu.